Chương 5. Luật WTO trong lĩnh vực thương mại dịch vụ. Một là mã dẫn nhập. Ngày nay, thương mại dịch vụ đã trở thành một phần quan trọng của chính sách phát triển kinh tế của các quốc gia trên thế giới. Kể cả các quốc gia tại các quốc gia kém phát triển, thương mại dịch vụ vẫn đóng góp hơn 1/3 GDP tại các quốc gia có thu nhập trung bình. Phần đóng góp của thương mại dịch vụ trung bình chiếm hơn 50% GDP và trên tại các quốc gia công nghiệp phát triển là trên 70%. Dịch vụ đóng vai trò đầu vào thiết yếu cho sản xuất của hầu hết các ngành công nghiệp quốc gia và cũng có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của thương mại quốc tế. Tuy nhiên, dịch vụ luôn là một lĩnh vực khép kín đối với các thương mại quốc tế do những đặc tính của các sản phẩm dịch vụ và vai trò nhạy cảm nó đối với nền kinh tế quốc gia. Thực tế, dịch vụ cho đến nay vẫn là một lĩnh vực được bảo hộ nhiều nhất ở hầu hết các quốc gia trên thế giới. Dịch vụ không phải đối tượng đàm phán đa phương mãi cho tới vòng đàm phán Uruguay của CATT và mới chỉ được đưa vào khuôn khổ hệ thống thương mại của WTO kể từ năm 1994. Tại vòng đàm phán Doha của WTO, việc phát triển khung pháp lý nhằm tiếp tục cắt giảm các hàng rào thương mại trong lĩnh vực dịch vụ vẫn tiếp tục là vấn đề đàm phán nóng và khó khăn. Khung pháp lý hiện hành của WTO đối với thương mại dịch vụ quốc tế hiện còn rất mềm dẻo, nhưng đồng thời cũng phức tạp hơn khung pháp lý của thương mại hàng hóa. Chương 5 của giáo trình sẽ giới thiệu những đặc tính nổi bật của dịch vụ và thương mại dịch vụ và những yếu tố để phân biệt thương mại dịch vụ và thương mại hàng hóa. Trên cơ sở đó, phân tích những quy định và nguyên tắc của luật WTO đối với tự do hóa thương mại dịch vụ. Đặc biệt, chương này sẽ phân tích nghĩa vụ của quốc gia thành viên WTO trong việc mở cửa thị trường dịch vụ và đầu tư trong các ngành dịch vụ. Hai là mã, tổng quan về dịch vụ và thương mại dịch vụ quốc tế. Hai.1 Khái niệm dịch vụ. Dịch vụ vốn đã tồn tại nhiều thế kỷ và ngày nay được coi là một cấu thành thiết yếu của nền kinh tế trên thế giới. Các ngành dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, du lịch, viễn thông, giáo dục, y tế, vận tải, xây dựng, vân vân hiện đóng vai trò đầu tàu cho sự vận hành và phát triển của cả xã hội. Đã có nhiều nghiên cứu về dịch vụ và vai trò của dịch vụ trong cấu trúc kinh tế hiện đại. Tuy nhiên, cho đến nay, trên thế giới vẫn chưa có một định nghĩa thống nhất và đầy đủ cho khái niệm dịch vụ. Theo cách tiếp cận cổ điển, thì dịch vụ được hiểu là sản phẩm vô hình, không thể lưu trữ được, mang tính nhất thời và đòi hỏi phải được sản xuất và tiêu thụ cùng một thời điểm. Định nghĩa này đã được hình thành trong các công trình nghiên cứu của Adam Smith và được phổ biến rộng rãi trên thế giới. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của công nghệ kỹ thuật, định nghĩa này đã không còn chính xác và đầy đủ nữa. Chẳng hạn, đặc tính vô hình của sản phẩm khó có thể áp dụng cho những bản thiết kế kiến trúc hay phần mềm vi tính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ kiến trúc và vi tính. Tương tự, đối với một số lĩnh vực dịch vụ, chẳng hạn như dịch vụ truyền hình, việc tiêu thụ và sản xuất không được thực hiện cùng một thời điểm. Cuối thập niên 1970, một số chuyên gia đã có quan điểm cho rằng việc định nghĩa dịch vụ chỉ dựa trên cơ sở tính vô hình hay tính tạm thời sẽ tạo ra sự mơ hồ, khó làm sáng tỏ được bản chất của dịch vụ. T.B. Hills năm 1977 đã đưa ra một cách tiếp cận mới cho khái niệm dịch vụ. Theo đó, dịch vụ là sự thay đổi điều kiện của một cá nhân hoặc một sản phẩm hàng hóa thuộc sở hữu của một số đơn vị kinh tế phát sinh từ hoạt động của đơn vị kinh tế khác có sự thỏa thuận trước với cá nhân hoặc đơn vị kinh tế đó. Trong cách tiếp cận này, dịch vụ được coi như một sản phẩm được hình thành từ sự thay đổi điều kiện do giao dịch giữa người sản xuất và người tiêu dùng. Như vậy, khi một dịch vụ tạo ra sự thay đổi về điều kiện của một người tiêu dùng, cũng có nghĩa là người tiêu dùng đó đã được phép làm hoặc hưởng thụ điều mà họ không thể làm được hoặc có được trước khi mua dịch vụ. Ví dụ như mua vé để tham dự buổi hòa nhạc tại nhà hát hay trả tiền để được cắt tóc tại tiệm cắt tóc. Nicholas năm 1989 Trong khi đó, coi dịch vụ là thỏa thuận hoặc cam kết bởi người cung cấp dịch vụ thực hiện ngay lập tức hoặc trong tương lai một hoặc một loạt công việc trong một khoảng thời gian nhất định trên một đối tượng cụ thể. Trong định nghĩa của mình, Nicholas nhấn mạnh tới yếu tố quá trình và kết quả cuối cùng, bởi vì việc thực hiện dịch vụ có thể chỉ mang tính tạm thời, trong khi đó kết quả của nó lại có thể là lâu dài. Và hơn thế nữa, kết quả cuối cùng của dịch vụ không nhất thiết phải tạo ra sự thay đổi về điều kiện của người tiếp nhận dịch vụ. Mặc dù chưa có một định nghĩa thống nhất cho khái niệm dịch vụ, có thể nhìn nhận dịch vụ là sản phẩm khác biệt rõ ràng với hàng hóa thông thường. Sự khác biệt này được thể hiện ở tính chất vô hình, quá trình sản xuất và phương thức mua bán của dịch vụ. Ngoài ra, các dịch vụ cũng thường được sử dụng như một đầu vào vào quá trình sản xuất hàng hóa. Ví dụ, các dịch vụ thương mại như tài chính, ngân hàng, viễn thông, kế toán, vân vân. Do dịch vụ là một đầu vào quan trọng cho quá trình sản xuất, chính sách và hành lang pháp lý cho hoạt động thương mại dịch vụ, có thể có tác động sâu sắc đến năng suất của các ngành sản xuất công nghiệp. 2.2 Thương mại dịch vụ quốc tế. Theo nghĩa rộng, thương mại dịch vụ quốc tế được hiểu là sự cung cấp dịch vụ bởi một hoặc một nhóm nhà cung cấp dịch vụ tại một quốc gia cho một hoặc một nhóm người mua dịch vụ tại một quốc gia khác. Tiêu thụ dịch vụ. Người tiêu thụ dịch vụ có thể là cá nhân. Ví dụ, trong dịch vụ cắt tóc, y tế, giải trí, giáo dục, pháp nhân như công ty, tổ chức hay cơ quan chính phủ. Ví dụ, trong dịch vụ bảo hiểm hàng không, thuê tài chính, đầu tư tài chính cho dự án hạ tầng. Do các đặc tính đã được phân tích ở phần trên, nên dịch vụ có thể được sản xuất và cung ứng qua biên giới quốc gia theo nhiều phương thức khác hơn so với hàng hóa. Nếu thương mại hàng hóa quốc tế chỉ có thể được thực hiện khi hàng hóa từ quốc gia này được chuyển sang quốc gia khác, thì thương mại dịch vụ quốc tế có thể không đòi hỏi yếu tố dịch chuyển của sản phẩm dịch vụ. Cần có sự phân biệt giữa các dịch vụ gắn liền với nhà cung cấp dịch vụ và vì vậy đòi hỏi có sự gần gũi về mặt vật lý giữa người cung cấp dịch vụ và người sử dụng dịch vụ. Ví dụ, dịch vụ du lịch và các dịch vụ có thể được tách rời người cung cấp dịch vụ. Trường hợp thứ hai, không đòi hỏi yếu tố dịch chuyển của nhà cung cấp dịch vụ lẫn người sử dụng dịch vụ. Vì vậy, việc cung ứng dịch vụ và quy chế quản lý nhà nước liên quan có thể tương tự như thương mại hàng hóa. Ví dụ, dịch vụ tư vấn kiến trúc có thể được chuyển từ người sản xuất ở nước xuất khẩu cho người sử dụng ở nước nhập khẩu bằng đường bưu điện. Tuy nhiên, đối với trường hợp thứ nhất, khi đòi hỏi yếu tố dịch chuyển của người cung cấp dịch vụ hoặc người sử dụng dịch vụ, việc thực hiện giao dịch thương mại dịch vụ quốc tế sẽ liên quan tới quy chế pháp lý đối với sự dịch chuyển xuyên biên giới của thể nhân pháp nhân và điều kiện tiếp cận thị trường nội địa của thương nhân nước ngoài. Nói cách khác, việc quản lý thương mại dịch vụ sẽ không chỉ liên quan tới quy chế quản lý sản phẩm tại biên giới như trong trường hợp thương mại hàng hóa, mà còn sẽ liên quan tới các quy chế pháp lý khác như xuất nhập cảnh, quản lý ngoại hối và đặc biệt là đầu tư. Lẽ đương nhiên, hoạt động thương mại quốc tế sẽ bao gồm tất cả các giao dịch giữa cá nhân, doanh nghiệp của một quốc gia và cá nhân, doanh nghiệp của quốc gia khác. Tuy nhiên, trên thực tế, nhà cung ứng dịch vụ thường sẽ hướng tới việc cung ứng dịch vụ cho khách hàng theo cách tốt nhất và thuận lợi nhất tại địa phương của người tiêu thụ dịch vụ. Tương tự các giao dịch của các cá nhân, doanh nghiệp trong cùng một quốc gia. Để thực hiện được điều đó, nhà cung ứng dịch vụ đòi hỏi phải thành lập các chi nhánh hoặc công ty con ở nước ngoài. Và chính đó là lý do tại sao thương mại dịch vụ luôn được đề cập trong mối liên hệ với đầu tư nước ngoài. 2.3 Tự do quá thương mại trong lĩnh vực dịch vụ. Chính vì những đặc điểm trên của dịch vụ và thương mại dịch vụ, những hàng rào thương mại đối với dịch vụ rất khác biệt và phức tạp hơn nhiều so với các hàng rào thương mại truyền thống đối với hàng hóa. Tự do quá thương mại dịch vụ không liên quan nhiều tới hàng rào hải quan tại biên giới, mà chủ yếu liên quan tới các quy định của pháp luật trong nước và đặc biệt là quy định đối với các ngành dọc. Trong đó, có nhiều ngành dịch vụ được coi là thuộc phạm vi độc quyền nhà nước. Ví dụ, bưu chính viễn thông, hàng không và một số ngành dịch vụ thì không cho phép đầu tư nước ngoài. Ví dụ, khai thác năng lượng, khoáng sản vì lợi ích quốc gia. Vì vậy, việc đàm phán tự do hóa thương mại đòi hỏi phải phân theo từng ngành dịch vụ cụ thể và theo các hình thức quy trình độc lập. Tự do hóa thương mại dịch vụ có ảnh hưởng trực tiếp tới hệ thống pháp luật trong nước và cơ cấu kinh tế của quốc gia. Điều đó làm cho quá trình đàm phán dịch vụ trở nên rất khó khăn và nhạy cảm đối với chính phủ các nước, đồng thời cũng làm cho các điều ước, hiệp ước quốc tế về thương mại dịch vụ có nội dung phức tạp. Mãi tới giữa thập niên 1980, tự do hóa thương mại dịch vụ mới bắt đầu được tiến hành bởi các quốc gia phát triển, chủ yếu thông qua các thỏa ước thương mại song phương, GATT, ANZUS-NAFTA và khu vực S-NAFTA. Tại vòng đàm phán Uruguay, tự do hóa thương mại dịch vụ đã trở thành một trong những vấn đề đàm phán quan trọng của cộng đồng quốc tế. Tới năm 1994, khung pháp lý quốc tế cho quá trình tự do hóa thương mại dịch vụ đã được xác lập trên cơ sở Hiệp định chung về thương mại dịch vụ của WTO, GATT. Tự do hóa thương mại dịch vụ tiếp tục được đàm phán trong khuôn khổ GATT. Theo quy định của Điều 19.1 của GATT, các thành viên WTO sẽ phải tiến hành những vòng đàm phán liên tiếp, bắt đầu không chậm hơn 5 năm kể từ ngày Hiệp định WTO có hiệu lực và định kỳ sau đó, nhằm đạt được mức độ tự do hóa ngày càng cao hơn. Các cuộc đàm phán đó sẽ hướng tới việc giảm hoặc triệt tiêu các tác động có hại đối với thương mại dịch vụ của các biện pháp như là công cụ để thực hiện việc tiếp cận thị trường thực tế. Tiến trình đàm phán tự do hóa thương mại dịch vụ sẽ được tiến hành nhằm tăng lợi ích của tất cả các bên tham gia trên cơ sở cùng có lợi và đảm bảo cân bằng tổng thể giữa quyền lợi và nghĩa vụ của họ. Tự do hóa thương mại phải được tiến hành với sự quan tâm đúng mức đến các mục tiêu chính sách quốc gia và trình độ phát triển của mỗi thành viên riêng biệt. Xét cả tổng thể nền kinh tế hoặc trong từng lĩnh vực riêng biệt, đề cao nguyên tắc cân bằng lợi ích của các thành viên. GATT cho phép các nước đang phát triển phải có thể linh hoạt trong việc đàm phán và cam kết mở cửa thị trường với ít lĩnh vực dịch vụ hơn, tự do hóa ít loại hình giao dịch hơn, dần dần mở rộng việc tiếp cận thị trường phù hợp với tình hình phát triển của mình. Các cuộc đàm phán tự do hóa thương mại dịch vụ tại WTO có thể được thực hiện ở cấp độ song phương hoặc đa phương trong khuôn khổ các vòng đàm phán thương mại trong toàn hệ thống. Để xúc tiến quá trình đàm phán tự do hóa thương mại dịch vụ, Hội đồng Thương mại Dịch vụ của WTO đã thông qua văn bản hướng dẫn và thủ tục đàm phán thương mại dịch vụ vào tháng 3 năm 2001. Ở cấp độ song phương, GATT cho phép các thành viên chủ động tiến hành đàm phán riêng lẻ trên cơ sở các yêu cầu về vấn đề tiếp cận thị trường dịch vụ của một thành viên đối với đối tác thương mại của mình. Tiến trình đàm phán song phương này mang tính tự nguyện. Tuy nhiên, kết quả đàm phán và các cam kết cụ thể đối với tự do hóa thương mại dịch vụ của mỗi quốc gia sẽ phải được áp dụng cho tất cả các thành viên WTO. Tính tới nay, đã có 42 nước đăng ký đề xuất bổ sung danh sách cam kết cụ thể cho Hội đồng Thương mại Dịch vụ WTO. Ở cấp độ đa phương, WTO đã tiến hành vòng đàm phán Doha được khởi động từ năm 2001. Các nước thành viên WTO cũng thống nhất rằng đàm phán về dịch vụ sẽ là một phần của thỏa thuận trọn gói trong chương trình nghị sự của vòng Doha. Doha Development Agenda. Bốn nhóm vấn đề cơ bản trong đàm phán về dịch vụ tại vòng Doha bao gồm: 1. Hàng rào tiếp cận thị trường. 2. Quy định pháp luật trong nước. 3. Quy chế của GATT đối với các vấn đề liên quan tới biện pháp phòng vệ thương mại khẩn cấp, mua sắm chính phủ và trợ cấp. 4. Quy chế cho các nước kém phát triển nhất. Điều 4.3 GATT. Các cuộc đàm phán về GATT tại vòng đàm phán Doha đang diễn ra trong khuôn khổ WTO tiếp tục hướng tới đẩy mạnh mở cửa thị trường. Tuy nhiên, các vấn đề nghị sự không còn chỉ liên quan tới những lĩnh vực và vấn đề dịch vụ phản ánh lợi ích xuất khẩu của các nước phát triển như tại vòng đàm phán Uruguay. Chẳng hạn, vấn đề tiếp cận thị trường cho dịch vụ lao động đối với các lao động giản đơn là một trong những quan tâm hàng đầu của các nước đang phát triển, vì đó là lợi thế cạnh tranh rõ rệt của họ. Nếu quy chế tự do dịch chuyển thể nhân qua biên giới để cung cấp dịch vụ ngắn hạn được mở rộng cho các lao động giản đơn trong khuôn khổ GATT trong tương lai, thì đó rõ ràng sẽ đem lại lợi ích đáng kể cho người dân của các nước đang phát triển. Ba La Mã, Hiệp định chung về thương mại dịch vụ. 3.1 Tổng quan về Hiệp định GATS. Cho tới nay, GATS là hiệp định đa phương duy nhất điều chỉnh hoạt động thương mại dịch vụ quốc tế. Cấu trúc của hiệp định này bao gồm 29 điều khoản và các biểu cam kết cụ thể của các thành viên WTO. GATS điều chỉnh hầu hết các ngành dịch vụ trong thương mại quốc tế, ngoại trừ những dịch vụ cho chính phủ. Điều 29 của GATS thực tế là các phụ lục điều chỉnh một số ngành dịch vụ và miễn trừ MFN. Điều 2. Tương tự như hiệp định GATT trong thương mại hàng hóa, hiệp định GATS cũng được xây dựng trên cơ sở các nguyên tắc và quy chế thương mại tự do cơ bản của WTO như đãi ngộ tối quệ quốc, thương mại minh bạch, đãi ngộ quốc gia, tiếp cận thị trường, vân vân. Tuy nhiên, do khoảng cách về trình độ phát triển của các ngành dịch vụ giữa các quốc gia và tính đặc thù của sản phẩm dịch vụ, nên các nguyên tắc và quy chế pháp lý của GATS đã được đàm phán, xây dựng theo hướng mềm dẻo hơn so với GATT, để qua đó bảo đảm sự quan tâm và tham gia của tất cả quốc gia thành viên của hệ thống thương mại đa phương WTO. Hiệp định GATS bao gồm cả các nguyên tắc được áp dụng vô điều kiện, bắt buộc, không phụ thuộc vào quá trình đàm phán, lẫn các quy chế được áp dụng có điều kiện dựa trên các cam kết cụ thể của mỗi quốc gia thành viên. GATS cho phép quốc gia mở cửa thị trường và thực hiện chế độ đãi ngộ như công dân ở mức độ và khuôn khổ những cam kết cụ thể của họ trong từng ngành dịch vụ cụ thể. Nói cách khác, quốc gia sẽ không phải ngay lập tức thực thi đầy đủ và toàn diện các nguyên tắc và quy định của GATS đối với chế độ thương mại của tất cả các ngành dịch vụ. Họ có thể tiến hành mở cửa thị trường toàn diện hay hạn chế đối với từng ngành dịch vụ cụ thể dựa trên kết quả đàm phán thương mại với các quốc gia thành viên còn lại. Về cấu trúc, Hiệp định GATS có thể được chia thành 4 phần cơ bản. 1. Các nguyên tắc và quy tắc chung được áp dụng cho tất cả các lĩnh vực dịch vụ. 2. Phụ lục với những quy định riêng cho từng lĩnh vực dịch vụ cụ thể, gồm quy định về đi lại của các nhà cung ứng dịch vụ vận chuyển hàng không, dịch vụ tài chính, dịch vụ vận chuyển hàng hải và dịch vụ viễn thông. 3. Các cam kết cụ thể của từng quốc gia thành viên về điều kiện tiếp cận thị trường trong từng ngành và phân ngành dịch vụ cụ thể. Và 4. Các biên bản nghị quyết của Hội đồng Bộ trưởng liên quan tới việc áp dụng hiệp định cho từng ngành dịch vụ. 3.2 Mục tiêu đối tượng của Hiệp định GATS. Mục tiêu cơ bản và quan trọng nhất mà các quốc gia thành viên WTO hướng tới khi đàm phán và ký kết GATS là thiết lập khung pháp lý cho quá trình tự do hóa thương mại cho lĩnh vực dịch vụ. Các mục tiêu cụ thể của GATS bao gồm 1. Thiết lập khung pháp lý đa phương cho những nguyên tắc và quy tắc cho thương mại dịch vụ, nhằm mở rộng thương mại trong lĩnh vực này trong điều kiện minh bạch và tự do hóa từng bước trên cơ sở tôn trọng chủ quyền của quốc gia trong việc quyết định và điều chỉnh các chính sách trong nước đối với lĩnh vực dịch vụ. 2. Xúc tiến quá trình tự do hóa thương mại dịch vụ ở mức độ ngày càng cao hơn thông qua quá trình đàm phán đa phương định kỳ. Quá trình đàm phán đa phương được coi là nền tảng giúp bảo đảm cân bằng quyền lợi và nghĩa vụ của các quốc gia thành viên, đồng thời giảm dần khoảng cách về các chính sách và nội dung các biện pháp thương mại có tác động tới thương mại dịch vụ của các quốc gia. 3. Tạo các điều kiện thuận lợi để các quốc gia đang phát triển tham gia ngày càng nhiều hơn vào thương mại dịch vụ và mở rộng xuất khẩu dịch vụ của mình. Trong đó có phần tăng cường năng lực dịch vụ trong nước, hiệu quả và khả năng cạnh tranh của họ. Đối tượng điều chỉnh của GATS là các biện pháp chính sách của các quốc gia có ảnh hưởng tới thương mại dịch vụ. Cụ thể đó là toàn bộ các biện pháp chính sách của cơ quan nhà nước, bao gồm tất cả các biện pháp chính sách của chính phủ, cũng như của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp trung ương và địa phương có tác động đến thương mại dịch vụ. Các biện pháp chính sách này không chỉ bao gồm các chính sách, biện pháp và quy định pháp luật điều chỉnh trực tiếp các lĩnh vực dịch vụ cụ thể, mà còn cả những biện pháp chính sách liên quan tới những vấn đề đảm bảo sự dịch chuyển của sản phẩm dịch vụ trong thương mại quốc tế, như thông tin, đầu tư, lao động hay xuất nhập cảnh, vân vân. Trong khuôn khổ GATS, các biện pháp chính sách quốc gia có ảnh hưởng tới thương mại dịch vụ sẽ được điều chỉnh ở hai cấp độ, nghĩa vụ chung cho tất cả các ngành dịch vụ và nghĩa vụ theo ngành dọc đối với ngành dịch vụ cụ thể theo biểu cam kết cụ thể của quốc gia. 3.3. Mối quan hệ giữa CATT và GATT. Từ lịch sử hình thành và phát triển của hệ thống thương mại đa phương CATT trên WTO, có thể thấy hầu hết các hiệp định thương mại của WTO đều được xây dựng trên nền tảng của khung pháp lý do CATT thiết lập và có liên quan tới CATT. Nội dung của GATT cũng bao gồm nhiều nguyên tắc và quy chế tương tự như của CATT. Thực tế đã có thời điểm người ta muốn đưa tất cả những dịch vụ có liên quan tới sản xuất hàng hóa vào phạm vi điều chỉnh của những quy chế pháp lý của hiệp định CATT. Vấn đề quan trọng khi tìm hiểu GATT trong tương quan với CATT là xác định ranh giới và mối quan hệ giữa hai hiệp định này. Liệu một biện pháp hay quy chế thương mại của quốc gia có thể bị chi phối bởi cả hai hiệp định hay không? Nhìn một cách khác, thì rõ ràng CATT chỉ điều chỉnh các vấn đề của thương mại hàng hóa, còn GATT nhắm tới các vấn đề của thương mại dịch vụ. Tuy nhiên, trên thực tế, để xác định chính xác một biện pháp hay quy chế thương mại được quốc gia thiết lập sẽ chịu sự điều chỉnh của hiệp định nào đôi khi không đơn giản. Chẳng hạn, trường hợp quy chế thương mại quốc gia đối với vấn đề giấy phép phân phối rượu mạnh sẽ thuộc phạm vi điều chỉnh của hiệp định nào? Dịch vụ phân phối chắc chắn thuộc phạm vi điều chỉnh của GATT. Tuy nhiên, quy chế này lại ảnh hưởng trực tiếp tới việc mua bán sản phẩm hàng hóa, tức là thuộc phạm vi điều chỉnh của CATT. Tự bản thân các hiệp định liên quan của WTO không quy định về vấn đề này và cũng không đưa ra bất cứ quy tắc trực tiếp để xác định mối quan hệ, ranh giới giữa CATT và GATT. Vấn đề mối quan hệ giữa hai hiệp định này được làm rõ thông qua các khuyến nghị giải quyết tranh chấp tại WTO. Cả ban hội thẩm và cơ quan phúc thẩm đã nhiều lần xem xét liệu có thể có sự chồng lấn giữa CATT và GATT hay các quy định của hai hiệp định này loại trừ lẫn nhau. Trong vụ kiện Canada, một số biện pháp liên quan tới các tạp chí xuất bản định kỳ, Canada tạp chí, cơ quan phúc thẩm khi phân tích vấn đề này đã nhận định. Các nghĩa vụ theo quy định của CATT năm 1994 và GATT có thể cùng tồn tại và một quy định của hiệp định này có giá trị cao hơn quy định của hiệp định còn lại. Trong vụ kiện EC, quy chế nhập khẩu mua bán và phân phối chuối, EC, sản phẩm chuối, cả cơ quan phúc thẩm và ban hội thẩm đều thống nhất quan điểm rằng các quy định của CATT năm 1994 và GATT có thể có sự chồng lấn khi áp dụng một biện pháp thương mại. Và việc CATT và GATT có cùng điều chỉnh vấn đề hay không phụ thuộc vào bản chất của các biện pháp thương mại đang bị xem xét. Cơ quan phúc thẩm vụ EC sản phẩm chuối nhận định rằng có các biện pháp thương mại có ảnh hưởng tới các dịch vụ cung ứng hàng hóa có thể sẽ chịu sự điều chỉnh của cả GATT và CATT. Trường hợp này, các biện pháp thương mại đó cần phải được xem xét kỹ lưỡng để xác định biện pháp đó phải chịu sự điều chỉnh của hiệp định nào, vì mỗi hiệp định có những quy chế và nguyên tắc khác nhau. Một nước thành viên có thể có những quy định điều chỉnh hoạt động thương mại hàng hóa nhưng lại có tác động đến thương mại dịch vụ và ngược lại. Hay nói cách khác, một biện pháp có thể thuộc phạm vi điều chỉnh của cả hai hiệp định. Mặc dù một biện pháp thương mại có thể cùng chịu sự điều chỉnh của cả GATT và CATT, nhưng mỗi hiệp định sẽ tập trung xem xét các khía cạnh cụ thể liên quan đến phạm vi điều chỉnh của mình. Theo quan điểm của cơ quan phúc thẩm, việc xác định biện pháp quy chế thương mại có chịu sự điều chỉnh của cả GATT và CATT hay không sẽ chỉ có thể được xác định trong từng vụ việc cụ thể. Trong trường hợp một biện pháp được xác định là chịu sự điều chỉnh của cả GATT và CATT và quốc gia chỉ ràng buộc bởi quy định của CATT và không ràng buộc theo quy định của GATT. Ví dụ, quốc gia không bị ràng buộc về quy chế đãi ngộ quốc gia đối với dịch vụ vận tải thì không đưa ra cam kết áp dụng quy chế này trong biểu cam kết dịch vụ WTO của mình, thì các nghĩa vụ trong khuôn khổ CATT có thể sẽ được áp dụng. 3.4. Hàng rào thương mại trong thương mại dịch vụ. Sản xuất và tiêu thụ các dịch vụ là một hoạt động kinh tế chủ yếu trong hầu hết các nền kinh tế trên thế giới. bất kể là nước công nghiệp phát triển hay đang phát triển. Theo thống kê, dịch vụ trung bình đóng góp 70% đến 80% GDP của các nước công nghiệp phát triển và chiếm hơn 50% GDP của các nước đang phát triển. Tuy nhiên, tầm quan trọng của dịch vụ trong nền kinh tế thế giới lại không được phản ánh tương xứng trong tỷ lệ giá trị của thương mại quốc tế, chỉ chiếm không quá 20%. Có thể giải thích hiện tượng này bởi các yếu tố như một số loại dịch vụ rất khó có thể được xuất khẩu, ví dụ cung cấp điện nước, hay vì bản chất vô hình của sản phẩm dịch vụ đã dẫn tới việc một số dịch vụ không được thống kê. Tuy nhiên, một thực tế không thể phủ nhận là thương mại dịch vụ vẫn là đối tượng các biện pháp hạn chế, hàng rào thương mại. Không giống như thương mại hàng hóa, các biện pháp hạn chế đối với thương mại dịch vụ không phải là các biện pháp quản lý tại biên giới như hạn ngạch hay thuế quan. Như đã nêu ở phần 2.3 của chương, các hoạt động sản xuất, cung ứng và tiêu thụ dịch vụ chủ yếu bị điều chỉnh bởi các quy định pháp luật trong nước và thực tế. Đó mới chính là các rào cản cơ bản của thương mại dịch vụ. Cho tới nay, thế giới chưa có một khái niệm thống nhất cho khái niệm hàng rào thương mại trong lĩnh vực dịch vụ. Hiệp định GATT của WTO cũng không định nghĩa cụ thể cho khái niệm này, mà chỉ liệt kê những biện pháp có thể coi là hàng rào thương mại đối với thương mại dịch vụ. Tuy nhiên, từ thực tiễn giải quyết tranh chấp của WTO, có thể thấy các cơ quan giải quyết tranh chấp thường coi hàng rào thương mại là tất cả những biện pháp quy chế ngăn chặn hay cản trở việc tiếp cận thị trường và thực hiện việc cung cấp dịch vụ của nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài và làm ảnh hưởng tới điều kiện cạnh tranh trên thị trường. Nhìn từ góc độ ảnh hưởng của hàng rào thương mại đối với khả năng cạnh tranh trên thị trường, có thể phân các hàng rào thương mại đối với dịch vụ thành 3 nhóm như sau. 1. Hàng rào thương mại trực tiếp mang tính phân biệt đối xử là những biện pháp thương mại quy chế pháp lý áp dụng cho một số ngành dịch vụ cụ thể trực tiếp hạn chế quyền cung cấp dịch vụ của nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài, chẳng hạn như yêu cầu về mức độ nội địa hóa về nội dung đối với việc phát sóng TV hoặc radio, quy định không cho phép hãng luật nước ngoài hay và luật sư nước ngoài tư vấn pháp luật của nước sở tại, hoặc quy định hạn chế quyền sở hữu và quyền đăng ký thành lập các cơ sở kinh doanh của nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. 2. Hàng rào thương mại gián tiếp mang tính phân biệt đối xử là những biện pháp thương mại quy chế pháp lý không trực tiếp áp dụng cho các ngành dịch vụ liên quan, nhưng lại gián tiếp hạn chế quyền cung cấp dịch vụ của các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài, chẳng hạn như quy chế cấp phép lao động, giấy phép hành nghề khó khăn đối với người nước ngoài hoặc chế độ xuất nhập cảnh phức tạp sẽ làm hạn chế sự di chuyển quốc tế của các nhân tố trong ngành cung ứng dịch vụ. Quy định buộc các chuyên gia tư vấn phải cung cấp dịch vụ bằng ngôn ngữ quốc gia cũng có thể là một loại hàng rào gián tiếp. 3. Hàng rào thương mại trực tiếp nhưng mang tính trung lập là những biện pháp thương mại quy chế pháp lý hạn chế quyền cung cấp dịch vụ của tất cả các nhà cung cấp dịch vụ, không phân biệt trong nước hay nước ngoài. Chẳng hạn như quy chế độc quyền kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ viễn thông hay giao thông công chánh. Chúng hạn chế sự tham gia của các doanh nghiệp nước ngoài, nhưng đồng thời cũng hạn chế cả các doanh nghiệp nội địa. Mặc dù về mặt hình thức, các biện pháp quy chế mang tính trung lập này không gây ra sự phân biệt đối xử, nhưng tùy vào từng trường hợp cụ thể, chúng cũng có thể trở thành hàng rào đáng kể để bảo hộ doanh nghiệp nội địa. Một ví dụ tiêu biểu khác của nhóm này là quy định của nhà nước về mức giá sàn cho một số loại dịch vụ, chẳng hạn như giá cước điện thoại. Mức giá sàn này có thể là hàng rào để loại trừ lợi thế cạnh tranh về giá dịch vụ của doanh nghiệp nước ngoài. Trường hợp quy định về số lượng các cửa hàng siêu thị trên một địa bàn cũng có thể gián tiếp hạn chế sự tham gia của nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài. Tuy nhiên, như đã giới thiệu ở phần trước, do quá trình tự do hóa thương mại dịch vụ chỉ mới bắt đầu, nên định hướng cơ bản của các quốc gia khi ký kết GATT là mở rộng thương mại đối với lĩnh vực dịch vụ trong điều kiện minh bạch và tự do hóa dần dần. Chính vì vậy, các cách thức và phương pháp điều chỉnh của GATT đối với vấn đề hàng rào thương mại hiện nay mang tính mềm dẻo, ít ràng buộc hơn so với CATT. Phần dưới đây sẽ tập trung phân tích cụ thể các loại hàng rào thương mại đối với dịch vụ được quy định trong khuôn khổ GATT. 2.4.4.1 Hàng rào tiếp cận thị trường. Trong khuôn khổ GATS, các hàng rào thương mại trong lĩnh vực dịch vụ trước hết được biết tới dưới quy định về hàng rào, hạn chế thương mại liên quan tới khả năng tiếp cận thị trường dịch vụ. Hàng rào tiếp cận thị trường. Market Access Barrier. Điều 16.2 của GATS liệt kê các hàng rào hạn chế tiếp cận thị trường dịch vụ bao gồm 1. Hạn chế số lượng người cung cấp dịch vụ dù dưới hình thức hạn ngạch theo số lượng độc quyền toàn quyền cung cấp dịch vụ hoặc yêu cầu đáp ứng nhu cầu kinh tế. Ví dụ, giấy phép đối với việc mở cơ sở bán lẻ phải phụ thuộc vào việc kiểm tra nhu cầu kinh tế, ENT, trong khu vực địa lý liên quan. 2. Hạn chế về tổng trị giá các giao dịch về dịch vụ hoặc tài sản dưới hình thức hạn ngạch theo số lượng hoặc yêu cầu phải đáp ứng nhu cầu kinh tế. Ví dụ, hạn chế quyền của một chi nhánh ngân hàng nước ngoài được nhận tiền gửi tiết kiệm từ các cá nhân và doanh nghiệp địa phương. 3. Hạn chế tổng số các hoạt động dịch vụ hoặc tổng số lượng dịch vụ đầu ra tính theo số lượng đơn vị dưới hình thức hạn ngạch hoặc yêu cầu về nhu cầu kinh tế. Ví dụ, hạn ngạch về thời lượng chiếu phim nước ngoài và giờ chiếu của phim nước ngoài trên truyền hình. 4. Hạn chế về tổng số thể nhân có thể được tuyển dụng trong một lĩnh vực dịch vụ cụ thể hoặc một người cung cấp dịch vụ được phép tuyển dụng cần thiết hoặc trực tiếp liên quan tới việc cung cấp một dịch vụ cụ thể dưới hình thức hạn ngạch hoặc yêu cầu về nhu cầu kinh tế. Ví dụ, tỷ lệ nhân viên nước ngoài cho phép trong một nhà hàng khách sạn. 5. Các biện pháp hạn chế hoặc yêu cầu các hình thức pháp nhân cụ thể hoặc liên doanh. Thông qua đó, người cung cấp dịch vụ có thể cung cấp dịch vụ. Ví dụ, chỉ cho phép nhà cung cấp nước ngoài cung cấp dịch vụ thông qua việc thiết lập liên doanh với một đối tác địa phương. 6. Hạn chế về tỷ lệ vốn góp của bên nước ngoài bằng việc quy định giới hạn phần trăm tối đa cổ phần của bên nước ngoài hoặc tổng trị giá đầu tư nước ngoài tính đơn hoặc tính gộp. Ví dụ, ngân hàng nước ngoài không được nắm hơn 49% vốn của ngân hàng nội địa. Các hàng rào thương mại nêu trên rất đa dạng, bao gồm các hình thức hạn chế số lượng, hạn ngạch, hạn chế về hình thức đầu tư và hạn chế về vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng cơ sở để xác định các hàng rào tiếp cận thị trường của Điều 16.2, GATS không dựa trên các yếu tố như chất lượng của các dịch vụ hoặc khả năng cung ứng của nhà cung cấp dịch vụ, tức là các tiêu chuẩn kỹ thuật hoặc nghề nghiệp của nhà cung cấp dịch vụ. Như vậy, những hạn chế dưới dạng các quy chế bắt buộc nhà cung cấp dịch vụ phải có giấy phép hành nghề do cơ quan chức năng của nước sở tại cấp hay công nhận hoặc quy định dịch vụ phải được cung cấp bằng ngôn ngữ quốc gia không bị coi là hàng rào tiếp cận thị trường dịch vụ trong phạm vi quy định của Điều 16.2 của GATS. Mặt khác, cũng cần lưu ý rằng GATS không cấm các hàng rào tiếp cận thị trường. Việc quốc gia thành viên có thể duy trì hoặc thiết lập các biện pháp hạn chế tiếp cận thị trường đối với một lĩnh vực dịch vụ cụ thể hay không phụ thuộc vào nội dung danh mục cam kết tiếp cận thị trường cụ thể, biểu cam kết Schedule of Commitment của quốc gia đó. Điều 16.1 của GATS quy định, đối với việc tiếp cận thị trường, mỗi thành viên phải dành cho dịch vụ hoặc người cung cấp dịch vụ của các thành viên khác sự đối xử không kém thuận lợi hơn sự đối xử theo những điều kiện, điều khoản và hạn chế đã được thỏa thuận và quy định tại biểu cam kết. Như vậy, việc ban hành, duy trì hay tháo bỏ, cũng như lộ trình tháo bỏ các biện pháp hạn chế tiếp cận thị trường của quốc gia trong một lĩnh vực dịch vụ phụ thuộc vào nội dung cam kết mở cửa thị trường cụ thể của họ được thể hiện tại biểu cam kết của thành viên. Nói cách khác, khi một thành viên WTO đưa ra một cam kết tiếp cận thị trường đối với một ngành, lĩnh vực, dịch vụ cụ thể, thì họ sẽ không được phép duy trì hoặc thiết lập các hàng rào tiếp cận thị trường đã được liệt kê trong cam kết, trừ khi có quy định khác trong biểu cam kết và cũng phải bảo đảm mở cửa thị trường ở mức độ mà mình đã cam kết. Mỗi thành viên WTO phải đăng ký biểu cam kết của mình và đó là một phần không thể tách rời của Hiệp định GATS. Về lý thuyết, biểu cam kết về tiếp cận thị trường cụ thể của các thành viên WTO có thể khác nhau vì nội dung cam kết còn phụ thuộc vào kết quả đàm phán của mỗi thành viên. Thành viên WTO có thể duy trì và thiết lập các hàng rào tiếp cận thị trường dịch vụ nếu Họ không có cam kết đối với hàng rào tiếp cận thị trường liên quan, hoặc cam kết sẽ loại bỏ hàng rào tiếp cận thị trường sau một thời hạn nhất định, hoặc khi biểu cam kết nói rõ rằng thành viên sẽ duy trì hoặc bảo lưu quyền áp dụng một số loại hàng rào tiếp cận thị trường. Thông thường, yêu cầu về mức độ cam kết tiếp cận thị trường của nước đang phát triển sẽ thấp hơn và mềm dẻo hơn các nước phát triển. Tuy nhiên, những nước gia nhập WTO sau thường sẽ phải cam kết sâu rộng hơn và có lộ trình mở cửa thị trường ngắn hơn các nước gia nhập trước. 3.4.2 Các quy định pháp luật trong nước. Như đã phân tích ở phần trên, thương mại dịch vụ chủ yếu bị ảnh hưởng hay bị hạn chế bởi các quy định pháp luật trong nước. Có thể thấy, một số quy định pháp luật trong nước có thể rơi vào nhóm các hàng rào tiếp cận thị trường và chúng có thể bị cấm ngoại trừ nội dung cam kết của thành viên trong biểu cam kết có quy định khác. Tuy nhiên, thực tế, phần lớn các quy định trong nước hạn chế thương mại dịch vụ sẽ nằm ngoài phạm vi của các hàng rào tiếp cận thị trường theo quy định của GATS. Chẳng hạn như các quy định pháp luật liên quan tới yêu cầu về trình độ chuyên môn của nhà cung cấp dịch vụ, tiêu chuẩn kỹ thuật đối với dịch vụ hay điều kiện cấp phép đối với các nhà cung cấp dịch vụ, hoặc ngay cả quy định về giá sàn, giá trần đối với các dịch vụ. Vấn đề hàng rào thương mại dưới hình thức các quy định pháp luật trong nước được quy định tại Điều 6 của GATS. Nguyên tắc cơ bản mà GATS đề ra đối với vấn đề này là trong những lĩnh vực đã tiến hành các cam kết cụ thể, mỗi thành viên phải đảm bảo rằng tất cả các biện pháp áp dụng chung tác động đến thương mại dịch vụ được quản lý một cách hợp lý, khách quan và bình đẳng. Quốc gia không được phép áp dụng các yêu cầu về cấp phép và chuyên môn và cá nhân tiêu chuẩn kỹ thuật mà làm vô hiệu hoặc giảm bớt mức cam kết mà mình đã đưa ra trong biểu cam kết. Cụ thể, các biện pháp liên quan tới yêu cầu chuyên môn, thủ tục, tiêu chuẩn kỹ thuật và yêu cầu cấp phép phải được xây dựng và áp dụng dựa trên các cơ sở, tiêu chí, khách quan và minh bạch như là năng lực và khả năng cung cấp dịch vụ, không rườm rà hơn mức cần thiết để đảm bảo chất lượng dịch vụ, và trong trường hợp thủ tục cấp phép không trở thành hạn chế về cung cấp dịch vụ. Thành viên phải đảm bảo rằng tất cả các biện pháp áp dụng chung tác động đến thương mại dịch vụ được quản lý một cách hợp lý, khách quan và bình đẳng. Nếu các nội dung, các yêu cầu về thủ tục cấp phép, yêu cầu về chuyên môn hoặc tiêu chuẩn kỹ thuật đã được cam kết trong biểu cam kết không được thành viên áp dụng đầy đủ hoặc cố tình làm vô hiệu, giảm bớt ý nghĩa của mức cam kết, theo như sự mong đợi hợp lý của các thành viên khác, thành viên đó bị coi là vi phạm nghĩa vụ quyền 6.5 GATS và sẽ phải bổ sung sửa đổi biện pháp quy chế liên quan. Nhìn chung, cho tới nay, các quy định của GATS đối với vấn đề quy định pháp luật trong nước hạn chế thương mại dịch vụ chỉ mới giới hạn ở mức thiết lập các nguyên tắc cơ bản. Cơ sở cơ bản để điều chỉnh vấn đề này vẫn là các cam kết của thành viên trong biểu cam kết. Cho tới nay, Hội đồng Thương mại Dịch vụ của GATS mới chỉ thiết lập được bộ quy chế hướng dẫn cụ thể cho ngành dịch vụ kế toán. Các thành viên có thể đàm phán những cam kết bổ sung về các biện pháp có tác động tới thương mại dịch vụ mà không thuộc phạm vi danh mục của Điều 16 về vấn đề tiếp cận thị trường và 17 về đãi ngộ quốc gia, kể cả các cam kết về tiêu chuẩn chuyên môn, chuẩn mực hoặc những vấn đề liên quan tới cấp phép. Những cam kết bổ sung này được ghi nhận tại danh mục cam kết của mỗi thành viên. 3.4.3 Các hàng rào thương mại khác. Bên cạnh hàng rào tiếp cận thị trường và các quy định pháp luật trong nước, GATS cũng quy định một số loại hàng rào thương mại khác, bao gồm sự thiếu minh bạch trong các quy chế chế độ pháp lý, không công nhận bằng cấp, trình độ học vấn, kinh nghiệm, khả năng đáp ứng các yêu cầu, giấy phép hoặc chứng chỉ do một nước thành viên khác cấp, độc quyền cung cấp dịch vụ và hạn chế thanh toán chuyển khoản, trợ cấp chính phủ và tự vệ thương mại. 1. Thiếu minh bạch trong các quy chế chế độ pháp lý. Sự không rõ ràng hoặc gây nhầm lẫn của các quy định quy chế pháp lý của một quốc gia rõ ràng là hàng rào thương mại ghê gớm đối với các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài. Các nhà cung cấp dịch vụ cần có các thông tin chính xác về các quy định quy chế pháp lý mà họ phải tuân thủ. Các cam kết cụ thể đối với tiếp cận thị trường của quốc gia sẽ vô nghĩa nếu có sự minh bạch trong các quy định pháp luật và quy chế pháp lý điều chỉnh các ngành, lĩnh vực dịch vụ liên quan. Điều 3 của GATS quy định, các thành viên phải khẩn trương công bố mọi biện pháp liên quan, quy định, chính sách tác động đến việc thi hành hiệp định GATS trước khi áp dụng chúng, trừ những trường hợp khẩn cấp. Theo đó, quốc gia không những phải công bố công khai các quy định, quy chế, biện pháp thương mại có liên quan tới dịch vụ, mà còn cả các cam kết quốc tế có liên quan hoặc tác động đến thương mại dịch vụ mà họ tham gia. Kể từ năm 1997, các thành viên WTO đều phải thiết lập các trung tâm thông tin quốc gia để có thể cung cấp kịp thời các thông tin về pháp luật và chính sách thương mại khi có yêu cầu. 2. Không công nhận bằng cấp và chứng chỉ hành nghề nước ngoài. Các lao động chuyên môn như luật sư, bác sĩ, kỹ sư, kiến trúc sư, y tá, kế toán viên, v.v. thường phải có các bằng cấp và giấy phép hành nghề để có thể thực hiện các công việc cung cấp dịch vụ liên quan của mình. Khi họ ra nước ngoài để cung cấp dịch vụ, họ sẽ gặp khó khăn nếu các bằng cấp và giấy phép hành nghề của mình không được nước sở tại công nhận hoặc khi nước sở tại thiết lập một quy trình phức tạp để kiểm tra, thẩm định các bằng cấp, giấy phép hành nghề, kinh nghiệm chuyên môn của người cung cấp dịch vụ. GATS không cấm hoặc hạn chế việc thiết lập hàng rào thương mại này, mà chỉ khuyến khích việc công nhận các bằng cấp và chứng chỉ hành nghề nước ngoài bằng cách cho phép quốc gia được quyền mềm dẻo trong việc áp dụng quy chế MFN trong vấn đề này. Cụ thể, theo quy định của Điều 7.1 của GATS, thành viên WTO có thể công nhận trình độ học vấn, kinh nghiệm, khả năng đáp ứng các yêu cầu, giấy phép hoặc chứng chỉ do một nước cụ thể cấp, không áp dụng cho tất cả các nước thành viên. Việc công nhận này có thể đạt được thông qua một quá trình hài hòa quá hoặc nếu không có thể dựa trên một hiệp định hoặc các thỏa thuận với nước có liên quan hoặc cho hưởng một cách mặc nhiên. Tuy nhiên, cần lưu ý là việc công nhận bằng cấp và chứng chỉ nước ngoài phải được thực hiện dựa trên các tiêu chí, tiêu chuẩn khách quan và không phân biệt giữa các thành viên có cùng trình độ, mức yêu cầu. Thành viên là một bên của thỏa thuận công nhận bằng cấp với một thành viên khác phải tạo điều kiện bình đẳng cho các thành viên còn lại đàm phán một thỏa thuận tương tự với mình. Các thành viên phải thông báo đầy đủ cho Hội đồng Thương mại Dịch vụ về các biện pháp công nhận hiện hành và nêu rõ các biện pháp đó có dựa trên cơ sở những hiệp định hoặc thỏa thuận liên quan. Trong dài hạn, WTO sẽ hướng tới thiết lập các bộ tiêu chuẩn chung trong việc công nhận các bằng cấp và giấy phép hành nghề. 3. Độc quyền cung ứng dịch vụ. Quy chế độc quyền hay đặc quyền trong cung ứng dịch vụ có ảnh hưởng trực tiếp tới cạnh tranh nói chung và thương mại dịch vụ nói riêng. Loại hàng rào thương mại này tuy nhiên cũng không bị cấm bởi GATS. Thực tế có một số ngành dịch vụ, việc thiết lập độc quyền nhà nước được coi là đương nhiên vì chúng liên quan tới an ninh quốc phòng. Ví dụ, dịch vụ thăm dò dầu khí, dịch vụ sân bay, cảng biển hoặc lợi ích cộng đồng. Ví dụ, dịch vụ cung ứng điện, nước, dịch vụ đường sắt, dịch vụ hàng không. Đối với vấn đề này, GATS quy định nhà cung cấp một dịch vụ độc quyền nào trên lãnh thổ của một nước thành viên không được phép hành động trái với các nghĩa vụ của thành viên liên quan tới thực hiện quy chế tối huệ quốc MFN và các cam kết cụ thể được quy định trong danh mục cam kết của thành viên. Tuy nhiên, thành viên WTO phải bảo đảm rằng các nhà cung cấp dịch vụ độc quyền khi tham gia cạnh tranh trong việc cung ứng các dịch vụ ngoài phạm vi độc quyền của mình, cho dù là trực tiếp hay thông qua các công ty trực thuộc, sẽ không được phép lạm dụng vị thế độc quyền để loại trừ các đối thủ cạnh tranh từ nước ngoài, trái với các cam kết của thành viên đối với lĩnh vực dịch vụ liên quan. 4. Hạn chế thanh toán chuyển khoản. Hạn chế thanh toán chuyển khoản đối với các dịch vụ sẽ hạn chế khả năng cung ứng dịch vụ của nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài trên thị trường nước sở tại. Điều 11 của GATS quy định thành viên không được áp dụng những hạn chế đối với chuyển khoản và thanh toán quốc tế trong các giao dịch hiện tại của các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài một khi đã đưa ra cam kết cho phép họ được quyền có hiện diện thương mại trên lãnh thổ nước mình, ngoại trừ trường hợp thành viên phải thực hiện các cam kết đặc thù với Quỹ tiền tệ quốc tế. 5. Trợ cấp chính phủ và tự vệ thương mại. Cũng giống như trong thương mại hàng hóa, những biện pháp hỗ trợ của chính phủ trong thương mại dịch vụ có thể bóp méo môi trường cạnh tranh và gây ảnh hưởng như những rào cản thương mại đối với các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài. Gass xác nhận tính cấp thiết của việc đưa các vấn đề này vào khung pháp lý quốc tế để tránh tình trạng các biện pháp này bị lạm dụng, làm triệt tiêu các kết quả đàm phán tự do hóa thương mại của WTO. Đối với vấn đề trợ cấp chính phủ trong thương mại dịch vụ, Điều 15.2 của GATS quy định, bất kỳ thành viên nào cho rằng mình bị làm tổn hại bởi trợ cấp của thành viên khác có thể yêu cầu tham vấn với thành viên áp dụng trợ cấp về vấn đề này. Tuy nhiên, GATS không ràng buộc bất kỳ nghĩa vụ nào đối với các thành viên WTO. Việc giải quyết các vấn đề tranh chấp chỉ hoàn toàn dựa trên tinh thần đàm phán hợp tác giữa các bên. Hiệp định GATS cũng quy định cơ chế tự vệ thương mại cho các quốc gia thành viên trong trường hợp khẩn cấp. Điều 10. Theo đó, quốc gia có thể sửa đổi hoặc rút lại một cam kết cụ thể sau thời gian một năm từ ngày cam kết đó có hiệu lực. Tuy nhiên, do tính chất hạn chế của các cam kết cụ thể trong khuôn khổ GATS, nên vấn đề biện pháp tự vệ thương mại trong trường hợp khẩn cấp hiện chưa có nhiều ý nghĩa thực tế. Theo quy định của Điều 10.1 GATS, đây là vấn đề thuộc nhóm sẽ được đàm phán đa phương trong tương lai. Thực tế, cho tới thời điểm hiện tại, biện pháp tự vệ thương mại duy nhất được điều chỉnh trong khuôn khổ GATS là hạn chế nhập khẩu dịch vụ để tự vệ trong trường hợp mất cân đối về cán cân thanh toán trên cơ sở quy định của Điều 12 GATS.